Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 135, lần nữa trở thành huấn luyện viên. Bazin là một người cao đại khái 1 mét tả hữu lão thái bà. Roy bắt lại nàng thời điểm nàng đang ở đong đưa cái kia bánh lái. Hơn nữa dưới chân còn bày đặt một cái cặp. Bằng không lấy vóc người của nàng muốn lái xe chiếc kia thuyền nhỏ cũng là có độ khó. Ngươi muốn để làm chi? Hải quân ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta và dâu trắng là có quan hệ. Ngươi thấy Weevil không có. Hắn chính là dâu trắng con trai. Hai người bọn họ dáng dấp có bao nhiêu giống như a? Dâu mép, còn có thế đao. Bazin chứng kiến rơi vào nàng trên thuyền Roy khẩn trương nói. Còn lấy ra dâu trắng lệnh truy nã đi ra. Chỉ vào phía trên ảnh chân dung cho Roy xem. Roy chứng kiến dâu trắng lệnh truy nã. Cười lạnh một tiếng nói. Bazin, người khác không biết ta có biết ngươi. Khanh mông quải phiến thủ đoạn cũng không ít. Weevil cũng bất quá là bị ngươi lừa dối mà thôi. Ngươi cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Cái gì? Bazin sửng sốt một chút. Ngay sau đó cả người đều run rẩy. Khẩn trương nói. Không phải. Ta là dâu trắng nữ nhân. Weevil thật là dâu trắng con trai tương đương. Ta không có lừa dối ngươi. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Dâu trắng muốn là thật có con trai ruột còn có thể đi thu lưu những thứ khác cô nhi sao? Đừng đùa Bazin. Ngay cả tên của ngươi ta đều biết ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Ngoan ngoãn ở trong biển trầm miên a. Roy bắt được Bazin thân thể nho nhỏ. Nhắc tới hướng mạn thuyền dựa vào. Không phải. Không muốn. Ngươi không thể giết ta. Ta nhưng là dâu trắng nhân nữ nhân. A. Bazin không ngừng kêu rên. Thân thể nho nhỏ tứ chi không ngừng huy động. Nhưng là thân thể của hắn quá nhỏ. Đối với Roy một chút tác dụng đều gạch dưới không có. Ngủ yên a. Roy đưa nàng ném vào hải lý. Không muốn. Bazin ở trong nước không ngừng giãy giụa. Muốn bỏ lên trên thuyền. Roy dùng sức giật mình. Cả người nhảy lên không trung. Ở giữa không trung giơ lên nắm tay. Hướng về phía dưới thuyền nhỏ. Xông quyền. Một quyền phía dưới. Khổng lồ trùng kích hướng về phía thuyền nhỏ đi. Cả chiến thuyền nhỏ đang trùng kích phía dưới ầm ầm bạo liệt. Lập tức thuyền nhỏ liền bị hủy diệt. Bazin cũng tuyệt vọng. Nàng căn bản không khả năng bơi tới xa bo đi. Hơn nữa ở loại khí trời này phía dưới. Chẳng mấy chốc sẽ có động vật biển qua đây. Nàng không có khả năng ở chỗ này là tồn sống sót. Giải quyết rồi Bazin. Roy cũng không muốn trực tiếp giết lão thái bà kia. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy sẽ làm tay hắn thay đổi tạng. Vẫn là cứ như vậy đi. Đơn giản giải quyết rồi Bazin. Roy về tới trên thuyền. Lần này tinh anh doanh học viên thực tập coi như là kết thúc. Bởi vì có không ít học viên thương vong. Zephyr cũng hiểu được không cần phải. Thực tập, cùng chạy tới cứu viện Kuzan đám người gặp mặt. Mang người trở về tinh anh doanh. Bất quá trên đường trở về quân hạm mặt trên còn thêm một người. Một cái ghế nằm đặt trên boong thuyền. Mặt trên nằm một người. Ở bên cạnh còn để một cái xe đạp. Không nghĩ tới lại là ngươi trước tới. Nói cái kia Weevil rốt cuộc là cái gì fruit năng lực. Kuzan hiếu kỳ hỏi. Không biết. Bất quá ta từ hắn thế đau mặt trên cảm giác được một loại nguy hiểm. Roy ở bên cạnh nói rằng. Đích thật là một loại rất quái dị fruit năng lực. Roy chứng kiến cánh tay của ta đều bị chém đứt. Chắc là một loại lực công kích rất mạnh fruit. Zephyr gật đầu nói. Nói cái tên kia thật cùng dâu trắng không có quan hệ. Ta nghe đến các ngươi giới thiệu. Luôn cảm thấy cái tên kia cùng dâu trắng rất giống. Kuzan nói rằng. Dù sao dâu trắng có đặc điểm liền ba cái. Dâu mép, thế đao, cùng với quả chấn động. Quả chấn động là không có khả năng xuất hiện viên thứ hai. Thế nhưng dâu mép cùng thế đao nhưng có thể. Weevil lập tức có lưỡng dạng. Cũng khó trách Kuzan có thể như vậy tưởng. Chớ suy nghĩ quá nhiều. Dâu trắng độc thân một người. Nếu là hắn có gia đình của mình làm sao có thể sẽ không để cho con hắn đợi ở bên cạnh mình. Còn cần thu giữ nhiều như vậy cô nhi. Để cho bọn họ gọi cha hắn. Roy ở bên cạnh từ tốn nói. Nói cũng phải, xem ra là muốn cọ nhiệt độ nhân. Cái kia gọi Bazin nữ nhân ta cũng có điều tra. Là một cái người tham lam. Đã từng làm qua một đoạn thời gian đầu cơ trục lợi sinh ý. Hơn nữa bị treo giải thưởng qua. Bởi vì nàng lừa gạt không ít người. Kuzan nói rằng, ngược lại cũng sẽ chết mất. Liền không cần lo. Roy từ tốn nói. Nói cũng phải. Kuzan gật đầu nói. Roy, ngươi cảm thấy cái này một kỳ tinh anh doanh học viên thế nào? Zephyr mở miệng nói. Bình thường thôi à. Để cho bọn họ nhiều hơn tôi luyện. Roy nói rằng, nghe nói ngươi ở đây năm chi bộ huấn luyện ra một con lưu manh chi sư. Chấn nhiếp một cái khu vực hải tặc. Zephyr đối với Roy cười nói. Đâu chỉ là chấn nhiếp một cái khu vực hải tặc. Đơn giản là kinh sợ Grand Line. Lão sư ngươi nếu có rảnh rỗi đi xem một chu TZ năm chi bộ những binh lính kia ngươi liền biết những. Binh lính kia đáng sợ. Kuzan vừa cười vừa nói. Bị nghe hắn nói mò. G5 chi bộ cùng những thứ khác chi bộ bất đồng. Ta cũng chỉ là nhằm vào bọn họ làm ra huấn luyện mà thôi. Nếu như đi huấn luyện cái khác chi bộ sĩ binh loại phương thức còn không thích hợp. Roy nói rằng, xem ra ngươi ở đây huấn luyện binh sĩ phương diện vẫn còn có chút tâm đắc. Nếu như vậy vậy thì dễ làm. Ngược lại ngươi cũng muốn tọa trấn bản bộ. Về sau ngươi cứ tới đây tinh anh doanh bên này thay thế ta huấn luyện những binh lính này a. Làm huấn luyện viên của bọn hắn. Ta quyết định để cho bọn họ ở lâu thời gian một năm. Zephyr nói rằng, ta đi cấp tinh anh doanh làm huấn luyện viên. Roy sửng sốt một chút. Hắn thật không ngờ Zephyr có thể như vậy nói. 3 năm này Roy thực lực tốt như sa vào rồi một cái bình cảnh ở giữa. Chủ yếu là Haki Kenbunsoku cùng Haki Haosoku đều vẫn khó có thể đề thăng. Haki Kenbunsoku tuy là có thể chứng kiến một tia tương lai. Bất quá cũng đến rồi đỉnh. Roy muốn thấy được hoàn chỉnh đoạn ngắn trừ phi hắn đem tất cả tâm tư đều đặt ở phía trên này. Hiện tại hắn Kenbunsoku trình độ chỉ có thể nói cùng Katakuri không sai biệt lắm mà thôi. Còn như Busosoku Haki. Roy tăng lên rất rõ rệt, thế nhưng cũng không kém tiến nhập một cái ngõ cụt, muốn đề thăng cần chiến đấu mới được, nhưng mà Roy là không thể dễ dàng xuất thủ. Grand Line cách cục là muốn đem này hải tặc đều giam ở bên trong, làm cho chính bọn nó náo đi, hải quân liền đem coi chừng đại môn là tốt rồi, không nên để cho bọn họ đi ra ngoài bên ngoài náo. Không sai, đi dạy bọn họ một đoạn thời gian, đương nhiên. Nửa năm phía sau tới phiên ngươi a. Ít nhất, cũng phải cấp ngươi một cái hôn lễ ngày nghỉ. Zephyr cười nói. Ân, ta biết rồi. Thời gian nửa năm được rồi. Ta nghĩ muốn mang theo Hina đi ra ngoài phía ngoài đảo vui đùa một chút. Roy gật đầu nói. Người tuổi trẻ bây giờ a, chỉ có 23 tuổi liền gấp như vậy lấy kết hôn rồi. Kuzan ở bên cạnh từ tốn nói. Tấm tắc, chua quá mùi vị. Người người có bản lãnh cũng tìm nữ nhân kết hôn. Mắt lão côn một cái. Roy tức giận nói. Kuzan bị Roy vừa nói như vậy cũng không thể nói gì hơn. Không có biện pháp. Nhân ra dù sao muốn kết hôn rồi. Chính mình còn là một cây mắt lão côn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.